Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 171, tin tức. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cô gái muốn dè đặt. Căn cứ 99% kịch bản, nữ chính nhất định là đã trải qua chui luyện, cuối cùng mới yêu nam chính. Hai người lúc này mới có thể hạnh phúc chung một chỗ. Tiên sinh, xin lỗi, trì hoãn ngài thời gian. Ngài bên này mời, ở bảo an sắp tối thẻ đưa vào khách sạn 5 phút sau đó. Quản lý đại sảnh mái tóc không ngừng bận rộn chạy ra. Mở cửa xe, cũng rất thành khẩn biểu đạt tự thân áy náy. Trương Hoa che ngực, từ từ đi, một bước nhỏ đi về phía cửa khách sạn. Hắn sở dĩ còn che ngực, cũng không phải là bởi vì là bây giờ trọng thương khó mà hành động. Chủ yếu là năm ngón tay trong bóng tối bấm huyệt đạo, tăng tốc độ khí huyết vận chuyển, thân xác khôi phục. Mặc dù thủ pháp này đơn giản, chỉ có thể tăng lên không tới 10% tốc độ khôi phục, nhưng bây giờ thời gian cấp bách, có thể nhiều khôi phục một phần là hơn một phần an toàn. Mái tóc thấy vậy, vội vàng muốn lên trước đỡ, nhưng ở Trương Hoa ánh mắt lạnh như băng hạ rút lui. Hai nữ đi ở phía sau, Tiếu Trần lặng lẽ dùng cánh tay thọc một chút mạch á văn. Ta mạch đại tiểu thư, nhanh chóng lên, xem ngươi biểu diễn thời điểm đến, như thế chủ động không tốt sao? Mạch á văn hai tay vặn chung một chỗ, có chút quấn quýt, ngươi không được ta có thể lên. Đến lúc đó đừng hối hận. Tiếu Trần khẽ mỉm cười. Tiểu hổ nha lộ ra ngoài. Đừng. Mạch á văn cấp vội vàng cắt đứt nói. Chợt ở Tiếu Trần cười mỉa nhìn chăm chú coi hạ. Là mình tìm một mọi người đều hiểu mượn cớ. Người tay chân vụng về. Làm bị thương người ta làm sao vậy? Còn, vẫn là ta đi hỗ trợ đi. Đi nhanh à. Tiếu Trần thúc giục. Nói yêu thương là không thể nào. Đời này phỏng đoán cũng không thể nói yêu thương. Bất quá thoáng xui khiến bạn gái thân tìm người có tiền bạn trai, nhân tiện cọ chút tiện nghi, ngược lại là một lựa chọn tốt. Mạch á văn cái này dung mạo khí chất này, hơn nữa là trẻ nhỏ giáo viên, có nghề thêm được, gả nhập TQ cao cấp nhà giàu có lẽ có chút độ khó. Có thể tìm cái giống vậy nhà giàu sang vẫn là không thành vấn đề. Trương Hoa tên này nói chuyện thiếu, tính tình lạnh, nhìn là khuyết điểm, có thể làm là lão công. Sau khi cưới, cái này nhưng chính là thật to ưu điểm. Đến lúc đó nhất định sẽ thật to giảm bớt ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt tỷ lệ. Coi như là một lương phối, ở Tiếu Trần ác liệt ánh mắt bức thị hạ, Mạnh Á Văn không thể không nhắm mắt đi tới Trương Hoa trước người. Ôn nhu nói. Ta tới đỡ ngươi đi. Không cần. Trương Hoa lạnh lùng cự tuyệt. Mạch Á Văn ngay tức thì có chút nhỏ mơ hồ. Quay đầu nhìn về phía Tiếu Trần. Dùng ánh mắt nhờ giúp đỡ. Trần Trần, làm sao bây giờ à? Tiếu Trần nắm chặt quả đấm nhỏ. Há miệng, làm khẩu hình. Lên a, đừng kinh sợ. Chủ động lên a, lên. Mạch Á Văn vẫn là có chút quấn quýt. Quả quyết lên a, Tiếu Trần lại khích lệ giơ lên quả đấm nhỏ, gặp Mạch Á Văn như cũ trần chờ, dưới tình thế cấp bách, thuận tay một trường vỗ hướng Mạch Á Văn, ở ác liệt trường phong dưới sự thúc dục, Mạch Á Văn thân bất do kỷ xông lên trước, đang đang đang, mắt xem liền muốn đụng vào Trương Hoa, nhưng gặp Trương Hoa đột nhiên một bên, cả người lấy đủ cùng là điểm tựa. Nghiêng 60 độ, khó khăn lắm thoáng qua Mạch Á Văn. Mạch Á Văn tiếp tục về phía trước, thét chói tai mà không giúp đụng vào cửa khách sạn thủy tinh. May mà cửa kính chất lượng tốt, lúc này mới không phát sinh việc lớn. Bất quá may là như vậy, vậy đụng nhức đầu não rách, một hồi choáng váng, văn văn, Tiếu Trần vội vàng xông lên trước, đỡ Mạch Á Văn, ngươi không có sao chứ? Ngươi nói sao? Mạch Á Văn trán đỏ bừng, hốc mắt đỏ bừng, lỗ mũi đỏ bừng nhìn Tiếu Trân. Tiếu Trân ngượng ngùng le lưỡi một cái, chợt quả quyết đổi lại đầu thương, nhắm ngay Trương Hoa, ngươi người này tại sao như vậy à? Một chút phong độ lịch sự cũng không có. Thấy cô gái muốn đụng, chỉ biết là mình tránh, cũng không biết kéo một cái. À, chấm ngoặc kép, Trương Hoa lắc đầu một cái, khe khẽ thở dài, lười để ý, tự nhiên vào khách sạn. Hai đời làm người, hắn đã sớm rõ ràng, cõi đời này, làm là người đàn ông, và người phụ nữ nói phải trái là nhất là chuyện ngu xuẩn. Không có một trong, hơn nữa, ân, bao gồm, nhưng không giới hạn tu chân giới cùng với trái đất, nơi này bàn về, đoán chừng vạn giới thông dụng, mời gây bào thai cùng với giống đực nhớ lấy. Đi, chúng ta nhanh chóng đi vào, đừng để cho hắn cái này đầu sỏ chạy, đợi một hồi nhất định phải hung hãn làm thịt một lần. Làm là ngươi bị thương bồi thường. Tiếu Trân vội vàng đỡ Mạch Á Văn đuổi theo. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mạch Á Văn khóc cười không thể, lại thân bất do kỷ bị kéo vào. Tiếu Trân cái này bạn gái thân, người rất tốt, nhưng chỉ là có chút không nói phải trái. Nói chính xác, là đạo lý ở nàng nơi này lúc này nàng hãy cùng ngươi nói phải trái. Không có ở đây lúc này hãy cùng ngươi nói phong độ. Nếu như phong độ cũng không ở đây, hãy cùng ngươi nói trai gái chi đừng. Tóm lại, nàng vĩnh viễn đứng ở đạo đức chế cao điểm. Ban đêm núi Ô Linh biệt thự, lại là một ngày trôi qua. Cung Ngọc Phù đứng ở cửa, nhìn dần dần tung tích mặt trời đỏ. Trong lòng dâng lên một cổ vẫy không ra phiền muộn, nguyên vốn không có hy vọng. Lúc này cam chịu số phận qua cả đời cũng được đi. Có thể tình cờ ở giữa gặp phải Trương Hoa đạt được hy vọng. Nhưng còn chưa kịp bắt, thoáng qua hy vọng liền tan vỡ. Cái này thật để cho người ta buồn bực tới cực điểm. Có thể nói thế gian nhất là buồn bực chuyện. Tiểu thư, tin tức mới nhất, thành Bắc Hoang mộ phần vạn cốt nằm lê lết. Còn có bị lôi hỏa đánh chết Tiêu Mộc. Chưa rõ phát sinh đại chiến. Bác Ngô nhận một điện thoại, sắc mặt biến đổi, vội vã chạy tới hồi báo. Cung Ngọc Phù trong lòng lộp bộp một chút, vội vàng hỏi ngược lại, có từng phát hiện tung tích của hắn? Dưới tình thế cấp bách, nàng cũng nhìn không thể dùng Thiên Hoa Chân Nhân bốn chữ tôn xưng. Cái này, chấm ngoặc kép, Bác Ngô trần chờ, không có trả lời. Cung Ngọc Phù tâm tư hắn cũng rõ ràng. Hơn nữa hai người sống chung mười mấy năm, cũng có không yếu cảm tình. Hắn thật không muốn tự tay đánh vỡ Cung Ngọc Phù hy vọng. Bác Ngô, không có sao, nói đi, ta chịu đựng ở đất. Cung Ngọc Phù kiên cường trả lời, chẳng qua đi ngay gả gia tộc thay nàng lựa chọn, giai con rể. Cái này tựa hồ vậy không có gì lớn không được. Thế gian cô gái, lại có nhiều ít có thể gả cái mình thích, vậy thích mình người đàn ông. Hiện trường có một người hình hố sâu, bên trong tất cả đều là huyết tế. Theo thám tử hồi báo, đây cũng là có người bị trọng lực sống đấm thành thịt nát. Bác Ngô hít sâu một hơi, lúc này mới mặt đầy không thể tưởng tượng nổi chậm rãi nói. Đem người giết chết dễ dàng, có thể đấm thành thịt nát. Cái này các thủ đoạn, đừng nói hắn, coi như là năm đó Trừ Châu người thứ nhất Hoa Hùng cũng là không làm được. Tối thiểu phải là quy nguyên cảnh ra tay, Phương có thể làm như vậy hoàn toàn. Liền xương đều bị gắng gượng đấm thành cốt phấn. Quá tàn bạo. Cung Ngọc Phù nghe vậy thân thể lắc lư một cái. Mạnh chống nói, vậy thân phận đối phương có từng chắc chắn? Bót cảnh sát vậy còn không chắc chắn. Bất quá các loại tin tức đi ra, sẽ thời gian đầu tiên thông báo chúng ta. Bác Ngô trả lời, hắn là thật không muốn đem nói về chết. Nhưng bây giờ rất rõ ràng, tối hôm qua Trương Hoa nhất định là cùng người phát sinh đại chiến. Hơn nữa có người chết, hôm nay Trương Hoa không trở lại, có thể còn sống tính thật không cao à? Còn không có chắc chắn, còn không có chắc chắn, chấm ngoặc kép. Cung Ngọc Phù thấp giọng từ lẩm nhẩm, không chắc chắn liền tốt, không chắc chắn còn có hy vọng là được, dù sao bây giờ cũng chỉ cùng trước kia như nhau, vẻn vẹn chỉ là hy vọng thôi. Tiểu thư, vậy Trương gia bên kia? Bác Ngô hỏi thăm. Trương Chiêu Dương và mẹ Trương bây giờ còn ở núi Ô Linh biệt thự ở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.